Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3037, chương 3038, người nào ngăn ta chết? Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn hai người, đều là Thiên Cơ Thánh Vương, bọn hắn ở đằng kia Tiêu Thị nhất tộc, cũng là khả dĩ xưng tôn làm tổ tồn tại, thế nhưng mà dưới mắt, hai người tuy nhiên cũng hóa đá ngay tại chỗ. Đối mặt một cái tuổi, tu hành thời gian xa so với chính mình ngắn thì người. Bọn hắn sợ hãi, tay không toái thánh khí. Thanh Lâm làm chính là nhẹ nhàng như vậy. Phải biết rằng, chuyện như vậy là được Đạp Thiên Giả làm mà bắt đầu. Cũng sẽ không biết như thế dễ dàng. Hai người bởi vậy đều là sinh ra một loại hoang đường nghĩ cách. Hẳn là Thanh Lâm thực lực đã vượt qua Đạp Thiên Giả. Cùng lúc đó, hai người cũng không khỏi trong nội tâm đại chấn. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi, thật sự là được nhiều hơn 200 năm lúc trước cái liều chết ba vị Đạp Thiên Giả Thanh Lâm? Cái này lại để cho hai người đối với Thanh Lâm, tràn đầy lớn lao kiêng kỵ. Bọn hắn manh động thoái ý, không dám sẽ cùng Thanh Lâm quyết đấu. Cái này một cái chớp mắt, hai người cùng nhìn nhau. Đều theo lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn ra hắn nghĩ cách, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn thánh khí, đại biểu cho thực lực của bọn hắn, tùy biển hắn cảnh giới tăng lên mà không ngừng nhắc đến thăng phẩm giai. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, thánh khí tương đương với bọn hắn chân thân đích thân tới. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thánh khí nát, khó có thể đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hai người bọn họ cho dù liên thủ, cũng sẽ không biết là Thanh Lâm chi địch, bởi như vậy, bọn hắn còn thế nào đánh tiếp? Thủ hộ Tiêu Thị nhất tộc là trách nhiệm của bọn hắn, nhưng là bọn hắn đầu tiên cần bảo toàn tánh mạng của mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn nhanh chóng giúp nhau gật đầu, nhưng mà không nói hai lời. Quay người tự hướng sau lưng 360 tòa đại điện phóng đi. Muốn đi, các người cảm thấy có thể đi được đến sao? Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn nhất cử nhất động. Tuy nhiên cũng tại Thanh Lâm trong dự liệu. Lúc này, Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực triển khai. Cả người lập tức hóa thành một đạo kim sắc tia chớp. Chắn hai người phía trước. Hôm nay ta thanh mỗ này đến. Sẽ không tha đi một cái người của Tiêu gia. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, lời còn chưa dứt đã là cường thế xuất thủ. Hắn hôm nay chảm Thiên Cơ Thánh Vương như tàn sát cẩu. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn hai người mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Suy suy, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm trong tay một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. Kiếm quang kích xạ, lăng lệ ác liệt kiếm khí phun ra nuốt vào không chỉ. Nhìn về phía trên thập phần chấn nhiếp nhân tâm, Thanh Lâm nhìn thoáng qua kiếm trong tay, sau đó lại nhìn về phía đối diện hai người. Chỉ một thoáng, cái kia một thanh khí kiếm, hoàn toàn như là đã có được tánh mạng bình thường. Tự chủ xuất động, lập tức kích xạ mà ra đầy trời kiếm quang. Hướng phía Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn kích xạ mà đi. Cái gì? Điều này sao có thể? Hai gã Thiên Cơ Thánh Vương đều là sắc mặt đột biến, khàn giọng kinh hô. Hết thảy trước mắt đối với bọn hắn mà nói là như thế khó có thể tin. Như thế lại để cho bọn hắn khó có thể ngăn cản. Theo Thanh Lâm trên thân kiếm, bọn hắn cảm thấy một loại băng hàn rét thấu xương sát ý, lại để cho bọn hắn có một loại chùn bước cảm giác. Đều là Thiên Cơ Thánh Vương, có thể Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn tại đối mặt Thanh Lâm thời điểm lại lăng không sinh ra một loại ảo giác, thật giống như Thanh Lâm là chân thần mà bọn họ là con sâu cái kiến. Quyền sanh sát đều ở Thanh Lâm nắm giữ. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió tại bên tai nối thành một mảnh. Nghe được thanh âm này, hai cái Thiên Cơ Thánh Vương lại là sắc mặt liền biến. bọn hắn thấy một kích này là vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản. Lúc này trong quá trình, hai người đều thân thể không khỏi bị run rẩy, cảm thấy một loại lớn lao uy áp, khó có thể ngăn cản. Bọn hắn tựa hồ thấy được tử vong tại hướng bọn hắn ngoắc. Tựa hồ cảm thấy tử vong đại môn đã hướng bọn họ mở ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, liên tiếp giòn vang, đột ngột vang lên, nhưng lại một gã một vạn tuổi tả hữu người trẻ tuổi kịp thời xuất hiện. Người này cầm trong tay một tay hoàng kim phương thiên họa kích, toàn thân kim quang lập lòe. Cái kia phương thiên họa kích, lúc này người trên tay một hồi thay đổi thật nhanh, lập tức một hóa ngàn hóa vạn, tướng đầy trời kích xạ hướng Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn kiếm chiêu, toàn bộ chấn vỡ. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn đều là chịu vui vẻ, ánh mắt đồng thời đã rơi vào trước mặt chi nhân trên người. Khả dĩ chứng kiến, một cái 23 đến 24 người trẻ tuổi xuất hiện ở phía trước. Người này có một vạn tuổi tả hữu tuổi thọ, quanh thân cao thấp lưu chuyển lên một loại cực kỳ không tầm thường khí bao hàm. Mộ Tiên, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn không hẹn mà cùng gọi ra người tới danh tự, đúng là Tiêu Mộ Tiên. Tiêu Mộ Tiên là Tiêu thị nhất tộc vạn năm đến quật khởi đệ nhất thiên tài, là Tiêu thị nhất tộc cực kỳ cho rằng nhất là ngạo một cái truyền nhân. Người này có bát chuyển thiên cơ thánh vương tu vi, lại sớm đã khả dĩ cùng đạp thiên giả ganh đua dài ngắn. Rốt cuộc, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu nhiên, bởi vậy, Tiêu Mộ Tiên cũng bị Tiêu thị nhất tộc ký thác kỳ vọng. Tiêu thị nhất tộc thánh tôn thậm chí nói rõ, chỉ cần Tiêu Mộ Tiên trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương, sẽ trước tiên chuyện ngôi cho hắn. Đủ thấy Tiêu thị nhất tộc đối với hắn coi trọng. Chứng kiến Tiêu Mộ Tiên, Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn tâm thần đại đỉnh, bọn hắn đối với Tiêu Mộ Tiên đều có được lớn lao tin phục, tin tưởng hắn nhất định khả dĩ lực áp Thanh Lâm, đưa hắn cho chém giết. Thanh Lâm đã từng nghe nói qua Tiêu Mộ Tiên danh tiếng, lúc này thấy hắn xuất hiện vốn là một hồi ngoài ý muốn, sau đó lại không khỏi nở nụ cười. Nhiều hơn 200 năm trước một trận chiến, ngươi đã không có chết, nên canh giữ ở trung thiên thế giới. Ngươi cần gì phải như thế tự tìm đường chết, đến đây đại thế giới. Tiêu Mộ Tiên thanh âm khàn khàn, rất là cho người một loại từ tính cảm giác. Một câu nói của hắn lại để cho Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn sắc mặt đại biến, có chút khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Tiêu Mộ Tiên ý trong lời nói, hai người đều có thể nghe được đi ra. Nguyên lai, trước mắt người trẻ tuổi này, thật sự là được nhiều hơn 200 năm trước, chính là cái kia Thanh Lâm. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn, đều là cả kinh thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Bọn hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Một cái nhất chuyển khuy chân thánh vương, rõ ràng liều chết ba vị đạp thiên giả, mà bây giờ, hắn rõ ràng êm đẹp một lần nữa xuất hiện, mặt khác chỉ dùng nhiều hơn 200 năm thời gian, tự sửa xong toàn bộ khuy chân thánh vương cảnh, trở thành một cái thiên cơ thánh vương. Hết thảy, đều là như thế lại để cho người khó có thể tin, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn nhìn xem Thanh Lâm, ánh mắt đều là cực kỳ quái dị, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật. Ta hôm nay này đến, chỉ vì năm đó sự tình, hai người này trước trêu chọc ta, ta tất sát bọn hắn. Thanh Lâm tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Mộ Tiên bất phàm, bất quá hắn cũng không có tướng chi để ở trong mắt, mà là điểm chỉ hắn sau lưng Tiêu Sơn cùng Tiêu Côn. Ngữ khí lạnh như băng, sát khí như dệt, hôm nay Thanh Lâm tự tin có thể không địch tại Thánh Vương đại cảnh. Tiêu Mộ Tiên mặc dù lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng có hắn cường. Tiêu thị nhất tộc đệ tử, há lại cho ngươi nói giết liền giết. Tiêu Mộ Tiên sắc mặt trầm xuống, cây kim so với cọng dâu, không chút nào làm lui bước. Nếu bàn về bối phận, Tiêu Côn cùng Tiêu Sơn có thể đủ được xưng tụng bọn hắn thúc tổ. Hắn như thế nào lại cho phép Thanh Lâm đưa bọn chúng chém giết? Người nào ngăn ta chết? Nhưng mà Thanh Lâm lại thanh âm lạnh như băng mở miệng, mà lại hắn trong lúc nói chuyện, trong tay khí kiếm đã là hào quang đại tác, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.